Năm La Mã. Kinh đi cùng nhau. Chankama Sutta. 99. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha Vương Xá, tại Girahakuta, núi Linh Thứ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tôn giả Maha Moggallana cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tôn giả Maha Kassapa cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tôn giả Anuruddha cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tôn giả Buna Mantaniputta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tôn giả Upali cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tôn giả Ananda cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Devadatta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các ông có thấy Sariputta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả tỷ kheo ấy là bậc đại trí tuệ. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Moggallana cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả tỷ kheo ấy là bậc đại thần thông. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Kassapa cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả tỷ kheo ấy chủ trương hạnh Đầu Đà. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Anuruddha cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả tỷ kheo ấy là bậc có thiên nhãn. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Buna Mantaniputta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả tỷ kheo ấy là bậc thuyết pháp. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Upali cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả tỷ kheo ấy là bậc trì luật. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Ananda cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả tỷ kheo ấy là bậc đa văn. Này các tỷ kheo, các ông có thấy Devadatta cùng với một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, tất cả tỷ kheo ấy là ác dục. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Sáu La Mã. Kinh có kệ. Sagatha Sutta. 100. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.